Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, Lâm Lang Tiên Cảnh. Mặc dù Tần Đình cùng Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng nhau đi tới Lâm Lang Tiên Cảnh đi lĩnh hội trong truyền thuyết thiên ý cổ trung, nhưng là giao trì vẫn như cũ là tiếp tục cử hành. Dù sao, bực này ngàn năm vừa gặp thịnh hội, đông đảo thiên kiêu tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội. Đông đảo thiên kiêu nhau nhau tiếp tục lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau khiêu chiến, giao lưu sở học. Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng Tần Đình sau khi rời đi Lâm Lang Tiên Cảnh, một vị khác hóa thần cảnh đại tu sĩ Trường Phong Đạo Tổ thì là xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp tục chủ trì giao trì thịnh hội. Chỉ là theo Huyền Thiên Thánh Tử rời đi, giao trì thịnh hội cũng là ảm sắc không ít. Trung Châu, Lâm Lang Tiên Cảnh. Lâm Lang Tiên Cảnh làm Trung Châu đệ nhất thánh địa, lại là xưa nay cực kỳ thần bí, môn hạ đệ tử dã không thể nào đi ra ngoài đi lại. Lâm Lang Tiên Cảnh bên trong, phương viên 10 vạn dặm đám núi, một mảnh tường hòa yên tĩnh, linh khí quanh quần, hội tụ thành biển, như là tiên gia cảnh sắc, không phụ tiên cảnh chi danh. Không ngừng có chúng Dorin Lang Tiên Cảnh đệ tử từ không trung bay qua, nhìn thấy Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng Tần Đình, cung kính dừng lại thi lễ. Những này Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử khí tức cũng cực kỳ thâm hậu. Hiện tại là tu hành công pháp cực kỳ cao minh, căn cơ cũng cực kỳ củng cố, đều là nhất thời nhân kiệt. Mà Lâm Lang Tiên Cảnh bên trong, từng cái dị tượng bay lên, Tần Đình phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một chút Lâm Lang Tiên Cảnh cường giả tại khai đàn dạy học. Mà không ít Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử nhao nhao vây quanh ở pháp đàn, nghe đạo học pháp. Tần Đình có chút nghe xong, liền phát hiện cái này Lâm Lang Tiên Cảnh cường giả truyền thụ đều là cực kỳ cao minh cường đại thần thông. Muốn biết rõ, những này cực kỳ cao minh thần thông, xưa nay là cực kỳ chân quý tồn tại. Ngoại giới tu sĩ, không phải tự mình thân truyền đệ tử sẽ không truyền thụ, nhưng là tại Lâm Lang Tiên Cảnh bên trong, những cường giả này lại là cũng không cao sở học, đem những này Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử đối xử như nhau, truyền thụ kinh nghiệm của mình. Ngọc Hoàng Chân Nhân nhìn thấy Tần Đình hơi có chút kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng cười nói, ta Lâm Lang Tiên Cảnh các trưởng lão thường xuyên sẽ mở đàn cách nói, các đệ tử đều có thể lựa chọn phù hợp tự mình đi nghe giảng. Tần Đình khen, Lâm Lang Tiên Cảnh, quả nhiên bất phàm. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một đạo cao mấy vạn trượng to lớn cửa ra vào xuất hiện tại Tần Đình trước mắt. Đạo này to lớn cửa ra vào đạo văn hiện lên, cửa ra vào bên trong bọn người hiển nhiên liên tiếp chính là một cái khác tiểu thế giới. Ngọc Hoàng Chân Nhân cười nói, nơi này là ta kế hồn lão tổ lưu lại quá huyền ảo cảnh, bên trong cũng vô số bảo vật cơ duyên, chính là ta Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử lịch luyện chỗ. Nghe được lời này, liền xem như Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Cái này quá huyền ảo cảnh, thình lình chính là Trung Châu An Thôn Quê Tiên Vực. Đông Hoang Huyền Đô Tiên Cảnh chính là đông đảo thánh địa chia cắt danh ngạch, cùng nhau tiến vào dò xét lấy. Nhưng là cái này quá huyền ảo cảnh, lại là Lâm Lang Tiên Cảnh độc hưởng. Thủ bút thật lớn, trách không được Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử chưa có bên ngoài du lịch. Xem ra đều là tiến thủ cái này quá huyền ảo cảnh lịch luyện. Mà quá huyền ảo cảnh nếu là Lâm Lang lão tổ lưu lại tiểu thế giới, Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử đi vào lịch luyện tự nhiên là không cần lo lắng an nguy, cho nên Lâm Lang Tiên Cảnh đệ tử khi lấy được lịch luyện đồng thời cũng bảo đảm an toàn. Không hổ là thần linh che chở thánh địa, quả nhiên bất phàm. Tần Đình nhìn xem lui tới Lâm Lang Tiên Cảnh các đệ tử, trên mặt bọn họ đều hiện lên lấy bình tĩnh tường hòa tiếu dung. Lâm Lang Tiên Cảnh bởi vì có thần linh che chở, đã có lên trăm vạn năm chưa từng xảy ra chiến tranh rồi, cho nên những này Lâm Lang Tiên Cảnh các đệ tử đã sớm quen thuộc hòa bình sinh hoạt. Tần Đình âm thầm đem Huyền Thiên Tông cùng Lâm Lang Tiên Cảnh cái này hai đại thánh địa tiến hành tương đối, mặc dù cùng là bá chủ, Huyền Thiên Tông các đệ tử cũng tràn đầy tính công kích, hoặc là nói sói tính, Nhưng là Lâm Lang tiên cảnh đệ tử nhìn càng giống là hậu thế bên trong sinh viên. Vô ưu vô lự, loại này chênh lệch, Tần Đình cũng nói không lên là tốt là xấu. Dù sao Lâm tiên cảnh có thần linh phù hộ, không có ngoại hoạn, nhưng là nếu có hướng một ngày, Lâm Lang tiên cảnh đã mất đi thần linh phù hộ. Như vậy có được vô số tài nguyên Lâm Lang tiên cảnh liền nhất định sẽ là mục tiêu công kích. Không nói những cái khác, chỉ là cái này quá huyền ảo cảnh liền có thể nhường Trung Châu cái khác thánh địa đại phái cùng. Công chi, dù sao, Lâm Lang lão tổ tôn này thần linh đã phi thăng lên 100 vạn năm. Còn có thể che chở Lâm Lang tiên cảnh bao lâu ai cũng nói không chính xác. Bất quá, những này cũng chỉ là tại Tần Đình trong đầu qua một lần mà thôi. Dù sao thần linh tuổi thọ cực kỳ lâu đời, mà lại Lâm Lang tiên cảnh thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Suy nghĩ nhiều vô dụng, mà lại, Ngọc Hoàng chân nhân thái độ cũng làm cho Tần Đình hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn là cao quý huyền thiên thánh tử, lại là hóa thần cảnh đại tu sĩ dòng dõi, nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân đối Tần Đình tựa hồ quá nhiệt tình. Muốn biết rõ, vị này Ngọc Hoàng chân nhân thế nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, gần thần cường giả. Bất quá, Tần Đình cũng có thể cảm giác ra Ngọc Hoàng chân nhân đối với mình tựa hồ không có ác ý, cũng liền đem việc này buông xuống. Bỗng nhiên, trước người Ngọc Hoàng chân nhân quay người cười nói: "Huyền Thiên Thánh Tử, nơi đó chính là Thiên Ý Cổ Trung, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.